Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4159, Biển Cả. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư, người cái gì sinh linh? Lại là chạy thế nào đến Hạ Kiệt trên? Người, Hạ Kiệt biểu tình rất khó chịu. Mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Thư, người chọn cái địa phương. Là chôn ở hạt cát trong. Vẫn là đâm chết, tại nham thạch bên trên. Hạ Kiệt, lão tử không chọn. Ninh Thư nói, vậy bóp cổ đi. Xong hết mọi chuyện, Hạ Kiệt phiền chết nàng động một chút là uy hiếp hắn. Người ngược lại là thử. Nhìn một chút, chúng ta ai chết trước? Ninh Thư ừ một tiếng. Thử xem liền thử xem. Người cho rằng chỉ có ngươi có siêu năng lực sao? Tới đi, đến một trận ý thức. Ở giữa chiến đấu. Hạ Kiệt vốn định vận dụng lực lượng, thế nhưng là bây giờ hắn trông coi Hạ Kiệt thân thể, Hạ Kiệt thân thể chính là nhục nhãn phàm thai, căn bản là sử dụng không ra loại lực lượng kia. Tất nhiên, Ninh Thư cũng không dùng được, chỉ là khí lực lớn một chút. Cái khác, cũng là người bình thường một người. Hạ Kiệt ngược lại là phi thường thức thời, hỏi ngược lại, người biết ta thân, phận lại như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bắt lấy ta? Thế tục thế giới bên trong, các ngươi cũng không có chứng cứ bắt Hạ Kiệt. Hạ Kiệt căn bản là a có phạm án năng lực, cũng không có người nhìn thấy liền hắn phạm án. Ninh Thư nói, ngươi ngược lại là thật quan tâm Hạ Kiệt. Hạ Kiệt a một tiếng, không nói gì. Ninh Thư có điểm không kiên nhẫn được nữa, nói nhăng nói cuội, chính là không nói trọng điểm. Ta như vậy vất vả là vì cái gì? Chính là muốn biết cái này bong bóng là ai. Ninh Thư vươn tay bóp Hạ Kiệt cổ. Khí lực của nàng có thể so sánh Hạ Kiệt lớn hơn, mà lại là rất đột nhiên cử động. Chờ phản ứng lại thời điểm, hắn đã bị chặn lại cổ họng. Hạ Kiệt giãy giụa, nắm lấy Ninh Thư tay, móng tay tại Ninh Thư trên mu bàn tay lấy xuống từng đạo vết máu. Hạ Kiệt sắc mặt trở nên đỏ bừng, trong mắt có chút phóng đại, cảm nhận được bóp chặt cổ lực lượng. Hiển nhiên đối phương là nghiêm túc, mang theo sát ý, nàng là thật muốn giết chính mình. Ninh Thư không muốn cùng nàng vòng quanh, đã mục tiêu là cái đoàn này tử khí phao, như vậy trực tiếp làm. Tại cái này khoa học kỹ thuật phát triển thế giới, có như vậy một cái siêu năng lực tồn tại, khẳng định là không hài hòa. Quản hắn là ai, có mục đích gì, tiêu diệt liền có thể rời đi thế giới này. Cùng ngươi thật dễ nói chuyện, nhất định phải quyết người đúng không? Hạ Kiệt sắc mặt dần dần phát tình, càng không ngừng cào Ninh Thư mu bàn tay, khó khăn hô, người buông ra ta. Nói xong hắn một cái tay khác muốn bắt thứ gì đến phòng vệ. Ninh Thư buông lỏng ra Hạ Kiệt cổ. Hạ Kiệt sửng sốt một chút, bắt đầu gấp rút hô hấp, một bên hô hấp một bên khục nước mắt nước mũi ảo ảo, bộ dáng đừng đề cập nhiều chật vật. Ninh Thư nhìn cánh tay bị cầm ra từng đạo vết máu, nóng bỏng có chút da thịt đều bị bắt đi. Hạ Kiệt hô hấp suôn sẻ sau, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo khiển trách cùng e ngại. Người bệnh tâm thần, thanh âm khàn khàn, hắn sờ sờ cổ, chạm vào một chút đều đau. Ninh Thư, con người của ta tính tình không phải rất tốt, nhất định để ta đánh, ta cũng chỉ có đánh. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư, khó chịu, ta muốn uống nước. Ninh Thư hừ một tiếng, thí sự thật nhiều, chờ, rốt cuộc khoản chi bồng cho. Hạ Kiệt làm một chén nước, đem nước đưa cho Hạ Kiệt. Hạ Kiệt biểu tình có điểm sững sờ, ánh mắt càng thêm ra quái dị, người này thật là một cái biến thái. Phía trước một giây muốn giết hắn, mang theo nồng đậm sát khí, một giây sau, lại giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đồng dạng, cho người ta bưng nước uống, có bệnh, đây mới là có bệnh người. Hạ Kiệt chịu đựng yết hầu đau đớn, uống một chút nước, nước còn có chút ngọt. Đoán chừng là thả mật ong. Hạ Kiệt càng thêm im lặng, lúc này lại có tâm tư phóng mật ong, đem nước làm cho ngọt ngào. Nàng tâm chính là Uông Dương Đại Hải. Ninh Thư thấy Hạ Kiệt dùng một chủng loại giống như xem biến thái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, khó chịu hỏi, thì thế nào? Hạ Kiệt thu hồi ánh mắt, chậm rãi uống xong một chén nước, đem cái chén đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tức giận nói, ngươi còn muốn uống? Hạ Kiệt lắc đầu, không uống. Ninh Thư tiện tay đem cái chén để qua một bên. Tốt đi, có thể nói. Hạ Kiệt sờ sờ cổ, ho khan một tiếng nói, ta cũng không biết ta tồn tại bao lâu, ta đản sinh tại biển cả, hẳn là biển ý chí. Về phần tại sao sẽ tại Hạ Kiệt trên người, là bởi vì Hạ Kiệt khi còn bé bị bắt cóc, bị giết con tin ném vào hải lý. Ta gặp hắn, cứu được hắn, từ đây ta liền bị Hạ Kiệt mang ra hải dương, đi tới lục địa, kiến thức rất nhiều. Ninh Thư ồ một tiếng, có điểm buồn bực, mỗi cái thế giới có như vậy nhiều hải dương, còn lần thứ nhất nhìn thấy biển cả thành tinh, biển cả ý chí, đây là như thế nào sinh ra? Ninh Thư hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn giết những người này? Hạ Kiệt nói, bởi vì bọn hắn trên người có giết hải dương trí tuệ sinh linh. Sát khí, trong hải dương, có chút loài cá là có trí tuệ. Nhân loại quá độ đánh bắt làm biển cả trí tuệ sinh linh gặp phải tai họa ngập đầu. Ta rất thống khổ, những thống khổ kia cùng kêu rên, những sinh linh kia đau khổ ta đều phải từng cái thừa nhận. Ta không biết ta là ai, ta đại khái là bởi vì trí tuệ sinh linh đau khổ kết tinh. Ninh Thư cảm thấy có chút ý tứ, làm người bị hại viên, nhưng lại nhập thân vào trong nhà mở ăn uống ngành nghề Hạ Kiệt trên người, bảo hộ hắn. Bất quá nhân loại có đôi khi ăn cái gì rất tàn nhẫn chính là bạch tuộc ăn sống. Nếu như là một người bị người đưa đến trong miệng, sinh sinh cảm nhận, bị nhấm nuốt, toàn thân vỡ vụn mà chết, thật là sợ đến vỡ mật. Huống chi còn có cái khác đáng sợ dùng ăn phương pháp. Ninh Thư, đây là cả nhân loại vấn đề của xã hội. Vì cái gì chỉ nhằm vào bọn họ? Hạ Kiệt, nhân loại các ngươi chính mình không đều nói, không có mua bán, liền không có sát hại. Mà những cái kia chân quý khan hiếm, bình thường cũng là vì có quyền thế kẻ có tiền phục vụ. Những cái kia khổ ba ba xuống biển vớt ngư dân, thậm chí khả năng cả một đời đều chưa từng ăn qua rất đắt đỏ, chính mình đánh bắt cá. Ninh Thư có điểm không phản bác được, bất quá vẫn là nói, ngươi đổi ta làm gì? Ta cũng chưa từng ăn qua rất đắt chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Ninh Thư biết rõ, khả năng này là một cái hải dương sinh ra tinh linh, cùng thế giới này không hợp nhau, bất luận thế nào đều phải đem nó lấy đi hoặc là tiêu diệt hết. Về phần hắn giết người, kỳ thật không có tác dụng gì. Nếu như một cái thế giới nhân loại số lượng nhiều, thế giới sẽ khởi động hệ thống miễn dịch, các loại tật bệnh, các loại thiên tai đến giảm bớt số lượng. Một cái thế giới phảng phất một cái nhân thể, bên trong có càn khôn đại thế giới, mà bây giờ thân thể xuất hiện như vậy một cái dị vật, khẳng định phải đem cái này dị vật tiêu diệt. Nhưng cái này dị vật vô hình không thể, chẳng lẽ trên trời rơi xuống thiên thạch, tạp cũng tạp không chúng a. Ninh Thư, vậy ngươi như thế nào không giải quyết Hạ Kiệt? Hạ Kiệt trong nhà là làm ăn uống, không có khả năng không kiếm cá đi. Khách hàng mới là hết thảy, vốn liếng kinh tế quyết định hết thảy, tiền là căn bản. Hết chương.